Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, đuổi theo, liền ở Tấn Trùng Dương do dự mà muốn trở về thời điểm. Ở hắn cảm giác chung, bỗng nhiên xuất hiện huyết tìm thuật ấn ký, liền ở khoảng cách hắn chục tỷ trong ngoài địa phương. Thật là hướng tới mất đi nơi xa xôi phương hướng mà đi. Tấn Trùng Dương trong mắt chợt lóe sáng. Còn hảo tự mình phía trước không có từ bỏ. Nếu là trở về nói. Chỉ sợ cũng muốn khoảng cách Giang Tâm Thành này tiểu xúc sinh xa hơn. Đến lúc đó đuổi theo hắn khả năng tính càng tiểu. Bất quá hiện tại khoảng cách kia tiểu xúc sinh cũng không gần. Hơn trăm triệu. Hơn nữa hắn tốc độ thực mau, chỉ sợ theo kịp thần long bốn biến tả hữu vương giả. Nếu nói như vậy, kia cũng chỉ có dùng kia nhất chiêu. Một niệm cập này, Tấn Trùng Dương quanh thân hiện ra 10 vạn nói thần long thánh văn. Này đó thần long thánh văn hội tụ ở bên nhau, đột nhiên nở rộ ra lộng lẫy quang mang, đương quang mang tan mất thời điểm. Tấn Trùng Dương đã biến thành một con vài trăm thước phạm vi. Toàn thân huyền màu đen tước nhi. Quanh thân tản ra kỳ dị lực lượng dao động. Thần Long thứ 5 biến chi huyền tước biến. Đây là Tấn Trùng Dương cường đại nhất một loại biến hóa. Cũng là tốc độ nhanh nhất một loại biến hóa. Theo hóa thân trở thành huyền tước. Tấn Trùng Dương tốc độ tức khắc bạo trướng mấy lần. Xa xa mà vượt qua Ngân Hà Hào tốc độ, hướng tới Giang Tâm Thành nhanh như điện chớp mà đi. Nhưng là giờ này, khắc này Giang Tâm Thành cũng không biết Tấn Trùng Dương đã đuổi giết lại đây. Tốc độ so với hắn còn muốn mau thượng gần lần. Hắn tạm thời vô pháp lợi dụng huyết tìm thuật định vị khả năng. Xác định Tấn Trùng Dương đám người phương vị. Thần Long cảnh vương giả cấp bậc sở dĩ chia làm 9 biến. Chính là bởi vì thần Long cảnh vương giả thực lực phân chia vì 9 tiểu cảnh giới. Mỗi tăng lên một cái tiểu cảnh giới liền có thể học được một loại biến hóa. Đương nhiên muốn có được loại này biến hóa tiền đề là đạt được nào đó nguyên thú dị thú linh tinh. Tinh huyết, chỉ có tiêu hóa này đó nguyên thú. Dị thú tinh huyết, thông qua lấy ra này gen cùng tế bào phần tử linh tinh. Đêm này dung nhập chính mình thần long thánh văn giữa. Lúc này mới có thể ở yêu cầu thời điểm biến hóa trở thành các loại nguyên thú. Dị thú, có được một ít đặc thù lực lượng. Thí dụ như này Tấn Trùng Dương sở dị có thể biến hóa trở thành huyền tước. Chính là bởi vì ở tu luyện đến thần long năm biến lúc sau, Tấn Trùng Dương tiêu phí thật lớn đại giới mua sắm một lọ 13 cấp trung giai nguyên thú huyền tước tinh huyết, hơn nữa thuận lợi mà đem huyền tước tinh huyết dung nhập đến thần long thánh văn giữa. Lúc này mới có thể ở yêu cầu thời điểm thông qua thần long thánh văn cùng thánh thể chi lực biến hóa trở thành cường hãn huyền tước, tốc độ tiêu thăng mấy chục lần, sức chiến đấu cũng tăng lên một mảng lớn. Đây mới là thần long cảnh vương giả các tiểu cảnh giới dùng biến tự mệnh danh nguyên nhân căn bản. Thần long cảnh vương giả tu luyện chính là biến hóa chi đạo. 9 đại biến hóa cũng là thần long cảnh vương giả mạnh nhất thiên phú thần thông. Nếu là sử dụng thích đáng nói, đừng nói là cùng giai vô địch, liền tính là vượt cảnh giới tác chiến cũng đều không phải là không có khả năng. Mà biến hóa căn bản là tinh huyết. Tam Dương học viện hủy diệt chính là bởi vì một lọ thượng vị U Minh quỷ chủ tinh huyết. Từ nơi này liền có thể xem ra tới ở thần long cảnh thời điểm cường đại, tinh huyết có bao nhiêu chân. Quý, U Minh quỷ tộc trong cơ thể giống nhau là không có tinh huyết. Chính là một ít lục phẩm trở lên đan hoàng có thể lợi dụng nào đó chân quý cực kỳ thiên tài địa bảo. từ u minh quỷ tộc trong cơ thể tinh luyện ngưng tụ ra u minh tinh huyết. Như vậy mới có cái gọi là u minh tinh huyết. U minh quỷ tộc lợi hại là mỗi người đều biết, tuyệt đối cùng giai vô địch, tuyệt đối vượt cấp giết địch, tuyệt đối hoành hành không cố kỵ. Một con thượng vị u minh quỷ chủ hoàn toàn có thể tung hoành cùng giai vô địch thủ. Nói cách khác, chính là thần long cảnh vô địch. Đúng là bởi vì như thế, Tà Long lão tổ đám người mới có thể không màng tất cả mà giết đến Tam Dương học viện. Không tiếc sinh tử mà cướp đoạt kia bình thượng vị u minh quỷ chủ tinh huyết. Bởi vì một khi có thể cướp đoạt đến này bình hiếm lạ cực kỳ thượng vị u minh quỷ chủ tinh huyết, Tà Long lão tổ liền có thể ở đột phá đến thần long chín biến thời điểm nuốt vào thượng vị u minh quỷ chủ tinh huyết, do đó biến hóa trở thành thượng vị u minh quỷ chủ. Một khi Tà Long lão tổ mưu hoa thành công, hắn liền có thể nhảy trở thành ám dạ quần đảo đầu sỏ chung đầu sỏ. Có thể cùng các đại đỉnh cấp thánh đảo chúa tể địa vị ngang nhau. Thậm chí càng tốt hơn. Bởi vậy có thể thấy được này bình thượng vị u minh quỷ chủ tinh huyết lợi hại. Hai bên vì này bình thượng vị u minh quỷ chủ tinh huyết, không tiếc đánh Tam Dương học viện hủy diệt, cao cấp bảo đảo hỏng mất. Đều không có bất luận cái gì một phương dừng tay. Một lọ thượng vị u minh quỷ chủ tinh huyết giá trị to lớn, đã đủ để đứng hàng ám dạ quần đảo đỉnh. Nếu là dùng nguyên tinh tới đánh giá nói, một vạn ngàn tỷ nguyên tinh đều không đủ để hình dung này chân quý. 13 cấp trung giai nguyên thú huyền tước từ trước đến nay lấy tốc độ mau sưng. Tấn Trùng Dương cũng là đi rồi sao vận lúc này mới may mắn được đến một lọ. Hơn nữa thuận lợi mà luyện hóa vì mình dùng. Giờ phút này một khi dùng ra, tốc độ mau không thể tưởng tượng. Ngắn ngủn mấy cái canh giờ đã đuổi tới khoảng cách Giang Tâm thành số trăm triệu trong ngoài địa. Phương, nếu không bao lâu thời gian liền có thể truy kích đi lên. Cảm thụ được phía trước càng ngày càng gần Giang Tâm thành, Tấn Trùng Dương trên mặt xẹt qua một mạt lãnh lệ chi sắc. Nhanh hơn tốc độ truy hướng Giang Tâm thành, chỉ cần làm hắn đuổi tới Giang Tâm thành, lấy Giang Tâm thành thực lực tuyệt đối không phải hắn hợp lại chi địch. Đến lúc đó hắn nhất định phải bắt sống Giang Tâm thành này tiểu súc sinh. Sau đó tiêu phí 10 vạn năm thời gian hảo hảo phao chế hắn, làm hắn nhất sinh nhất thế đều sống ở thống khổ bên trong. Như vậy phương giải hắn trong lòng chi hận. Số trăm triệu trong ngoài Giang Tâm thành tuy rằng không biết Tấn Trùng Dương thực mau liền đuổi theo, chính là theo huyết tìm thuật đỉnh vị khả năng lại lần nữa bùng nổ, hắn trong lòng liền bịt kín một tầng khói mù. Toàn lực ứng phó mà tiếp tục bố trí huyền thiên dụ cánh đại trận. Còn có một chút là có thể đủ bố trí thành công. Chỉ mong tại đây phía trước Tấn Vương phủ cường giả đừng đuổi theo lên đây. Bên ngoài thân bố trí che chắn trận pháp chỉ có thể đủ trong khoảng thời gian ngắn che chắn huyết. Tìm thuật đỉnh vị khả năng không thể đủ liên tục lâu lắm. Nếu không liền sẽ tổn thương hắn tu luyện căn cơ, thậm chí làm cho thánh thể hỏng mất. 3 ngày thời gian đã là cực hạn. Nếu không có như thế nói Giang Tâm thành cũng muốn mở ra càng dài thời gian. Đáng tiếc hắn thánh thể vẫn là có chút yếu đi, căn bản không chịu nổi loại này che chắn trận pháp quá dài thời gian. Trừ phi là tu luyện đến thần long cảnh. Chỉ là hiện tại hắn khoảng cách thần long cảnh còn có cực kỳ xa xôi khoảng cách phải đi. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có khả năng tu luyện đến thần long cảnh. Thần khí thịnh đường uy lực phát huy đến mức tận cùng. Giang Tâm thành bằng mau tốc độ bố trí huyền thiên dụ cánh trận pháp. Đôi tay hóa thành hư ảnh, dừng ở ngân hà hào các địa phương. mồ hôi trên trán từng giọt lăn xuống. Chính là Giang Tâm Thành đã không có thời gian lau chùi. Khoảng cách nơi đây mấy trăm trăm triệu trong ngoài, Tấn Nguyên Tây đám người cũng cảm giác tới rồi. Giang Tâm Thành phương vị hùng hùng hổ hổ mà quay lại đầu hướng tới mất đi nơi xa xôi phương hướng mau chóng đuổi lại đây. Bất quá chờ đến bọn họ truy lại đây, chỉ sợ Giang Tâm Thành cùng Tấn Trùng Dương chi gian đã phân ra thắng bại. Thời gian chậm rãi chuyển rời, trong nháy mắt lại là hai cái canh giờ qua đi. Mỗ một khắc đang ở bố trí huyền thiên dụ cánh đại trận, Giang Tâm Thành sắc mặt biến đổi. Ở hắn thần hồn cảm giác giữa xuất hiện Tấn Trùng Dương thân ảnh, chính là huyền thiên dụ cánh đại trận. Nếu muốn bố trí tốt lời nói, ít nhất còn cần nửa ngày thời gian. Nhưng là lấy thực lực của hắn lại sao có thể ngăn cản trụ Tấn Trùng Dương nửa ngày. Chỉ sợ liền 10 cái hô hấp đều ngăn cản không được. Hết chương.